Đấu thần, chương 540. Kể câu chuyện này cho ngươi nghe, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tường đá đấu khí áp bách đến, không khí xung quanh giống như hóa đá, Lý Dật cực kỳ nhanh bày ra một tấm lá chắn băng trước người. Tường đá đấu khí và tấm lá chắn băng vừa mới chạm nhau, lại đột nhiên tạo nên một tầng rung động quỷ dị, sau đó vặn vẹo một hồi, như một cục kẹo gôm vô cùng dẻo dai và co giãn, trong nháy mắt biến thành một thạch cầu, bao vây Lý Dật bên trong. Đấu kỹ chu thức đẳng cấp cao quả nhiên có chỗ bất phàm. Đấu hoàng họ Sử nhìn thấy Lý Dật đã hoàn toàn bị bao vây bên trong, lập tức đắc ý hô lên. Bảo, cường giả ngã xuống dưới chiêu cuồng thạch bạo này không nói thành ngàn, tối thiểu cũng trên trăm, lão giả họ Sử tương đối có lòng tin với sát kỹ của mình. Đấu khí trước mắt bao trùm lên người, ngăn cản bản thân ngoài tầm mắt của mọi người, Lý Dật cũng biến chiêu cực nhanh. Băng lam đấu dực biến mất từng đạo nam minh lưu hỏa đánh về phía đấu khí thạch cầu hùng hậu trước mặt thần hỏa chí tôn vô thượng lập tức bị đốt thành cho bụi. Chẳng qua Lý Dật khống chế tốt lực đạo, không đốt cháy xuyên qua thạch cầu cho nên từ bên ngoài nhìn vào không thấy có gì khác thường. Đấu khí thạch cầu dưới sự khống chế của đấu hoàng họ Sử phát ra thanh âm bạo liệt thanh thế kinh người, năng lượng ẩn chứa bên trong đấu khí thạch cầu bạo phát trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, bắn ra tổn hại tất cả, lập tức đánh trúng lầu gác bốn phía diễn võ trường của Hồng Gia thành tổ ong, trên mặt đất đá xanh của diễn võ trường cũng xuất hiện vô số lỗ thủng. So với mặt đất lầu gác vô tội chịu tổn hại, mục tiêu chủ công chính của đấu khí thạch cầu là Lý Dật lại lộ vẻ vô cùng an nhàn dưới tầng băng tinh phòng ngự. Phần lớn năng lượng ẩn chứa trong thạch cầu đều bị Lý Dật dùng Nam Minh Lưu Hỏa đốt hủy, chỉ còn lại xác ngoài chưa bị hư, bị đấu khí phòng ngự của Lý Dật nhẹ nhàng ngăn cản. Sử lão tiên sinh, người đánh ta còn phá hủy phòng ốc của Hồng thiếu gia. Lý Dật nói mỉa mai. Trên mặt đấu hoàng họ Sử vừa kinh ngạc lại tăng thêm xấu hổ và giận dữ, biểu lộ có thể nói cực kỳ đặc sắc, hắn không tin dựa vào một tầng băng tinh phòng ngự mỏng manh kia có thể ngăn cản được đấu kỹ đẳng cấp cao chu tước của mình. Nhưng sự thật đối phương lại bình yên vô sự, ngược lại kiến trúc quảng trường của Hồng Gia bị phá hủy không ít. Bớt mồm mép đi, ngươi chẳng qua may mắn tiếp được một chiêu cũng không cần đắc ý như thế. Tiếp tục đánh đi, hôm nay không phân thắng bại tuyệt không dừng tay. Giữa một công một thủ, mặc dù chưa phân thắng bại thực lực sai biệt dù sao cũng triển lộ không ít, nếu như Lý Dật lúc này nịnh nọt mấy câu cho một lối thoát, đấu hoàng họ Sử cũng liền thừa cơ dừng tay. Dù sao không phải chiến đấu sinh tử, mà là thăm dò thực lực của Lý Dật mà thôi. Lý Dật vẫn cứ khăng khăng không muốn bỏ qua, đấu hoàng họ Sử cũng lâm vào thế bí, đành phải cắn răng chuẩn bị tiếp tục thi đấu. Được, đã muốn phân thắng bại, bản thiếu gia cũng không khách khí. Chẳng qua đấu kỹ của bản thiếu gia uy lực cực lớn, nếu thi triển ở chỗ này, lầu gác của Hồng gia sợ rằng cũng bị hủy diệt 5-6 phần. Được, chúng ta tìm một chỗ nào đó luận bàn tốt hơn. Lý Dật nói xong, băng lam đấu cánh mở rộng hơn mấy chục thước. Cây có vỏ người có sĩ diện, huống chi đường đường là một cường giả đấu hoàng họ Sử không cách nào thoái thác đành phải. gocchuyenaudio.com Dương cánh đuổi theo, trong nội viện Hồng gia, Hồng Vũ nhìn hai đại đấu hoàng một trước một sau rời khỏi, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại không can thiệp. Có lẽ đối với Hồng gia, hai vị đấu hoàng còn chưa đến mức thật sự liều mạng một mất một còn, sau khi phân thắng bại hiển nhiên sẽ quay về. Phía sau hắn, gia chủ Hồng gia Hồng Cương vẻ mặt âm trầm thu hồi ánh mắt từ giữa không trung chậm rãi hỏi. Vũ Nhi, ngươi thấy vị Hồng Dịch này như thế nào? Thực lực không tầm thường, chỉ sợ vẫn còn trên Sử lão tiên sinh, tâm cơ càng thâm trầm. Nếu như có thể thu về Hồng gia chúng ta sử dụng, ngược lại là nhân tài khó có được, nếu là địch nhân, vậy thì không thể không diệt trừ. Hồng Cương khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Theo cha thấy, vị Hồng Dịch này ít nhất là đấu hoàng ngoài ngũ tinh, đấu hoàng trẻ tuổi như vậy làm cha nhớ tới một người. Phụ thân đại nhân muốn nói đến Lý Dật, trên mặt Hồng Vũ xẹt qua một tia vẻ lo lắng, hổ thẹn nói. Vũ Nhi bất tài, không nghĩ tới Tiên Phong đế quốc lại có nhiều cường giả đấu hoàng trẻ tuổi như vậy. Tu luyện ngoại trừ cố gắng còn cần cơ duyên, Vũ Nhi, người đã rất cố gắng. Vị Hồng Dịch này vẫn phải điều tra một chút bối cảnh lai lịch, nếu quả thật có thể sử dụng, ngược lại có một thanh lợi khí đối phó Lý Dật. Phụ thân đại nhân nói rất, Hồng Vũ còn chưa nói xong, lại nghe một thanh âm thanh thúy vang lên, một thiếu nữ xông vào. Nhà Hồng thúc thúc thật náo nhiệt, từ xa đã nghe thấy thanh âm như sét đánh. Khinh Vũ, sao muội lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Khinh Vũ, trên mặt Hồng Vũ lập tức lộ vẻ hưng phấn. Diệp Khinh Vũ và Hồng Vũ mặc dù còn chưa có hôn ước gì, nhưng ở đế đô không ai không biết quan hệ thân mật của hai người, bởi vì quan hệ này, Diệp Khinh Vũ ra vào Hồng gia giống như nhà mình.